Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 109, kinh khủng. Bình Bình tìm đến sinh ý, mưa rào xối xả, sấm chớp, thời tiết này thích hợp nhất đi ngủ, điều hòa không khí mở thật to, bọc lấy cái chăn mền. Lâm Phi Phàm cảm giác ngủ đặc biệt thoải mái, nhất là trong ngực còn mềm hồ hồ, mau nhung nhung. Giống như là ôm một cái mèo. A, Lâm Phi Phàm bị chính mình ý nghĩ cổ quái bừng tỉnh. Mở mắt xem xét, trong chăn vậy mà có thêm một cái người. Mái tóc màu trắng, còn có tai mèo. Tiểu Lệ tỷ, ngươi tìm nhầm gian phòng. Lâm Phi Phàm giới cười một tiếng hỏi. Ngô, người đã tỉnh. Ha, a, hôm qua sét đánh ta sợ hãi. Chạy ngươi này tới tìm cầu điểm an ủi. Kết quả là bị ngươi ôm ngủ một đêm. Mặc đồ ngủ Miêu Tiểu Lệ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Theo trong chăn bò lên đi ra. Ngươi, sợ sét đánh. Lâm Phi Phàm cảm giác mình sắp điên. Nàng, đường đường Miêu Tiểu Lệ. Đại yêu bên trong đại yêu. Vậy mà sợ sét đánh. Đừng có dùng loại kia ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Sợ sét đánh lại không mất mặt. Đây đều là lịch sử còn sót lại vấn đề. Cùng ngươi tiểu hài tử này không có cách nào rằng quá nhỏ. Miêu Tiểu Lệ xuống giường. Như là mèo con như thế duỗi người một cái. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi. Ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút. Hôm nay chúng ta muốn tiếp đãi cái đảo ngược đoàn. Tối hôm qua lão Ngưu gửi tới tin tức. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái gọi là đảo ngược đoàn. Liền là huyền giới chủng tộc khác người tới giới du lịch đoàn. Huyền giới nhưng thật ra là một cái cách gọi. Ngoại trừ nhân giới bên ngoài hết thảy giới vực đều gọi huyền giới. Lại có thể chia làm tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới các loại. Trước mắt trực thuộc lấy Trung Quốc quốc cảnh cỡ lớn huyền giới có không ít. Tỷ như Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai quốc chính là một cái trong số đó. Mà còn có một số nhỏ huyền giới kia liền càng nhiều. Tu sĩ hy vọng có thể đi huyền giới hấp thu linh khí. Mà huyền giới cư dân người tới giới. Thì phần lớn đều là xuất phát từ tò mò. Đơn giản tới nói. Chính là không có bất kỳ mục đích gì tinh khiết chơi đoàn hoặc là mua sắm đoàn. Mang loại này đoàn trên cơ bản liền theo mang người bình thường cơ quan du lịch không có khác biệt. Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm gian phòng đi ra. Vừa lúc bị đang ở đánh răng Cổ Nhã thấy. Cổ Nhã sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm thì nhún nhún vai, buông buông tay, biểu thị chính mình cũng là mộng bức trạng thái. Theo Cổ Nhã cùng Long Trình Tranh nói một tiếng, Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm liền đi, vẫn là chiếc Ferrari kia, nhưng mà lần này là Lâm Phi Phàm mở, liền một chữ, ổn, Ngưu Nhị Lôi không có thanh khách nhân tư liệu phát tới. Cho nên chỉ có thể đến cơ quan du lịch đi lấy đến. Nhưng mà đến cơ quan du lịch, lại thấy một chán hắc tuyến Ngưu Nhị Lôi. Ngưu ca, ngươi không sao chứ? Miêu Tiểu Lệ nhảy qua đi. Quan tâm mà hỏi, không có việc gì, chỉ là đau đầu. Có thể hay không đem cái này đoàn vứt cho khác cơ quan du lịch? Ngưu Nhị Lôi hai tay nắm ở chính. Mình châu sừng thú dùng sức tách ra cái đầu. Nhìn ra được. Hắn là thật tại sầu muộn. Tại sao vậy? Có khách tới cửa còn đẩy ra phía ngoài. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không có thể hiểu được. Làm ăn này không phải chủ động tới cửa, mà là Bình Bình mang về. Ngưu Nhị Lôi cúi đầu nói. Cáp, Miêu Tiểu Lệ vậy mà trực tiếp lui về sau nửa bước. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Này Bình Bình mang về sinh ý còn hết sức phiền phức sao? Ngưu ca. Ta đoán một cái, lần này khách nhân là chuyển sinh ma giới vương tử, vẫn là bị truy sát cái chủng loại kia. Không phải, thần giới một nơi nào đó lão đại vật cưỡi hoặc là đồng tử loại hình một mình chạy. Cũng không phải, chẳng lẽ là vực ngoại tà ma? Không phải, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chính ngươi xem đi, Ngưu Nhị Lôi ném qua tới một phần tư liệu. Miêu Tiểu Lệ mở ra cặp văn kiện. Chỉ nhìn một cái mở đầu, liền phịch một tiếng thanh cặp văn kiện khép lại. Ngưu ca, người nói làm sao bây giờ đi, bằng không ta hiện tại cưỡng ép giải trừ phong ấn. hấp dẫn quốc gia phái người tới trấn áp ta. Chờ sự tình qua đi ta liền tự thú. Người thấy được không? Vô nghĩa. Nào có như thế nào? Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Ngưu Nhị Lôi lắc đầu nói. Ta có khả năng giả tạo thuế vụ đăng ký văn bản tài liệu. Nặc danh báo cáo chúng ta cơ quan du lịch trốn thuế lậu thuế. Thanh cơ quan du lịch cửa ải ngừng một quãng thời gian. Tần Song Song giơ lên tiểu mập tay nói. Hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy. Tương lai ngươi không nghĩ thông rồi. Ngưu Nhị Lôi tiếp tục lắc đầu. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức mờ mịt. Ta nói. Lão thiết nhóm. Các ngươi đây là tại nói bảy miệng tướng thanh đâu. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Miêu Tiểu Lệ thanh cái kia phần khách hàng tư liệu đưa cho Lâm Phi Phàm. Ngươi xem một chút đi. Mở ra tờ thứ nhất. Lâm Phi Phàm cũng trợn tròn mắt. Trong tấm ảnh là cái hình dáng tiểu tụy lão giả. Dân tộc một cột bên trong. Điền lấy hai chữ. Quỷ tộc. Một cái quỷ tộc tại tối hôm qua. Thừa dịp đêm mưa thông qua quỷ môn quan tiến vào nhân giới. Đồng thời tiến hành hợp pháp xuất nhập cảnh đăng ký. Hắn trình báo lý do là du lịch. Sau đó không biết làm sao làm. Liền để Bình Bình cho đụng phải. Bình Bình mang theo người kia một đường đi dạo. Sau đó đưa ra muốn hay không xin mời cái hướng dẫn du lịch dẫn hắn chơi đùa. Quỷ tộc này vui vẻ đồng ý. Thế là, Bình Bình liền đem tin tức phát đi qua. Quỷ tộc, bình thường người đều coi là người sau khi chết thành quỷ. Kỳ thật cũng không phải là. Quỷ tộc là một cái đơn độc chủng tộc. Cùng nhân loại cùng yêu tộc khác biệt. Quý tộc trời sinh mang theo tướng đối với nhân loại mà nói phụ năng lượng. Loại này phụ năng lượng rất khó dùng đơn giản ngôn ngữ để diễn tả. Tổng thể tới nói, có quý tộc ở bên người sinh mệnh lực sẽ chậm chạp trôi qua. Đồng thời, người còn sẽ khá không may. Sinh mệnh lực trôi qua. Đây đối với vô luận đối với tu sĩ vẫn là yêu tộc hay nói đến nói cũng không tính là cái gì vấn đề. Tu sĩ cùng yêu tộc sinh mệnh lực tràn đầy. Chỉ cần không phải quỷ tộc tận lực hút. Tổn thất sinh mệnh lực chưa chắc có bổ sung tốc độ nhanh. Nhưng không may đầu này. Lại là hết thảy tu sĩ cùng yêu tộc tối kỵ. Tu sĩ tu đạo. Yêu tộc tu yêu. Tu đều là cái gọi là thiên đạo. Thuận thiên mà đi. Có chút tu sĩ con đường tu hành cực kỳ thuận lợi. Chắc chắn sẽ có cơ duyên xảo hợp. Loại người này được xưng là bị thiên đạo chiếu cố người. Nhưng không may, vậy liền mang ý nghĩa bị thiên đạo vứt bỏ. Ai có thể tiếp nhận loại này xưng hào? Đương nhiên, cùng quỷ tộc giữ quan hệ tốt, cũng không phải là không có chỗ tốt. Quỷ tộc ngưng kết ra quỷ lực tinh thể. Tên gọi tắt quỷ tinh đồ vật lại là kích phát sinh mệnh lực thần dược. Lúc tu luyện đem quỷ tinh ngậm vào trong miệng, quỷ lực phóng ra. Cùng linh khí hoặc là yêu khí kết hợp, sẽ kích phát tự thân sinh mệnh lực, có thể tăng thêm thọ nguyên, mà thiếp thân đeo, nếu là tu sĩ chết, quỷ tinh sẽ kéo dài tiêu hao quỷ ra sức bảo vệ chứng nhận hồn phách sẽ không ly thể. Chỉ cần hồn phách không cần, bằng vào hiện đại y thuật cùng tu sĩ đủ loại thủ đoạn. Cái gì sắp chết cứu sẽ không tới, chỉ là, làm sao kiếm được quỷ này tinh, liền là cái vấn đề. Cái này Bình Bình a, Ngưu Nhị Lôi bụng mặt, không biết nên nói cái gì cho phải, không thể trêu vào, còn tránh không khỏi, liền là loại cảm giác này đi. Miêu Tiểu Lệ cũng bụng mặt nói ra. Phương Phi Yến lại nói, các ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết này đơn sinh ý tương đối tốt. Các ngươi cũng hẳn phải biết, Bình Bình tìm trở về sinh ý, bình thường đều không đơn giản như vậy. Đúng vậy a. Cũng là bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới đau đầu a. Lão Ngưu càng đau đầu hơn. Các ngươi là sợ hấp thu sinh mệnh lực, vẫn là sợ không may? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là sợ không may. Chỉ bằng quỷ tộc nuốt chửng năng lực, ta đứng đấy không động hắn có thể hút bao nhiêu? Miêu Tiểu Lệ hết sức phóng khoáng nói, nếu như là sợ xui xẻo lời nói, ta đầy đi tiếp đãi bọn hắn liền tốt. Các ngươi trốn xa một chút. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi đi. Có đặc biệt thủ đoạn miễn dịch không may sao? Phương Phi Yến hỏi. Không có. Bất quá ta người này tựa hồ vận khí không tệ. Ta nghĩ hẳn là có thể bao nhiêu Trung Hòa điểm đi. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm vận khí. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Lính mới. Ngươi là như thế nào xác định ngươi vận khí không tệ? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Ước chừng, ta theo ra đời đến nay. Ta liền cho tới bây giờ không có cảm giác đến tự mình xui xẻo. Lâm Phi Phàm cười nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.